Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, chương 504, đại đẩy mạnh tiêu thụ. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Khương Nguyên có chút vô lực đi ra nhà ăn luôn có toàn thân thực một ít cảm. Thấy không thích hợp địa phương. Đúng rồi, đây là đã có 2 ngày thời gian không có đi Hình Thiên Điện quầy bán quà vặt, cũng đại biểu cho hắn đã 2 ngày không có hút thuốc. Đã thuộc về thâm niên yên dân, hắn đoạn yên 2 ngày lúc sau tổng cảm thấy trong lòng trống rỗng. Toàn thân cũng là một chút đều nhấc không nổi tinh thần tới. Tối hôm qua thời điểm hắn tìm một cái phân phối đến Vu Dược Điện ngày thường chi gian cùng chính mình quan hệ không tồi Khương Thị cùng tộc đệ tử giúp chính mình hảo hảo kiểm tra rồi một lần thân. Thể, đến ra kết luận là chính mình căn bản là không có nửa điểm tật xấu, nhưng là vì mau chính là toàn thân đều không thoải mái. Nếu không đi Ngưu lão ra quầy bán quà vặt lại mua điểm tán yên trừ trừ dùng một lần mua 2 căn. Nhiều như vậy coi như là an ủi chính mình bị thương tâm linh. Cái này ý tưởng ở Khương Nguyên trong lòng một khi nổi lên lúc sau tức khắc tựa như cánh đồng hoang vu thượng lửa rừng cả đời liền. Rất khó khống chế lên. Chỉ là suy nghĩ tới rồi đôi cẩu nam nữ kia lúc này nhất định ở vì ai phách mái che nắng chung. Không kiêng nể gì khoe khoang khi. Khương Nguyên sinh sôi ngăn chặn loại này xúc động, cắn sau răng cấm hướng về hậu thổ điện phương. Hướng đi đến, hắn quyết định hóa đau thương thành lực lượng thúc giục chính mình không ngừng gian khổ tu hành. Chỉ là liền ở ngay lúc này một cái giống như ma quỷ giống nhau thanh âm kêu ra hắn. Vị thiếu gia này Ngưu lão ra quầy bán quả vặt có mới nhất giá trị hoạt động không ngại tới giải. Một chút, nói chuyện chính là một vị ăn mặc chỉnh tề nô lệ đối diện Khương Nguyên làm ra lộ 8. Cái răng chân thành tha thiết tươi cười, sau đó đem một tiểu cuốn gia thú ân cần đưa tới. Ôm liền tính không đi, nhưng là hiểu biết một chút cũng không phương ý tưởng Khương Nguyên thuận tay. Tiếp nhận gia thú cuốn sau đó có điều khiển một chút vô lực điểm thượng gia thú cuốn chung nội dung. Sau đó đáng thương Khương Nguyên tựa như một con bị dẫn lôi thuật bổ trúng sơn heo giống nhau toàn. Thân không thể ức chế run rẩy lên. Căn cứ gia thú cuốn phía trên hình dung Ngưu lão ra quầy bán quà vặt lần này chỉnh ra động tĩnh. Thật sự là quá lớn, căn bản quá đáng thương Khương Nguyên tưởng tượng cực hạn. Vì cảm tạ quảng đại Vu Điện đồng nghiệp đối với Ngưu lão ra quầy bán quà vặt hậu ái cùng duy trì. Đặc ở hôm nay cử hành đặc biệt hồi quỹ hoạt động. Trong đó quầy bán quà vặt sở hữu thương phẩm ở vốn có giá cả cơ sở thượng giống nhau 8 chiếc các. Lại vì ai phách khách quý càng là có thể ở 8 chiếc ưu đãi giá cả thượng hưởng thụ nguyên lai. Đánh gãy ưu đãi, 8 chiếc cái này kinh người chiết khấu trực tiếp chính là làm Khương Nguyên đầu một trận choáng váng, kia chẳng phải là đại biểu cho yêu cầu 20 khối bạch ngọc tệ mới có thể mua được một bao tiểu. Cúc hoa thuốc lá hiện tại chỉ cần tiêu phí 16 cái bạch ngọc tệ là có thể mua được quả thực. Chính là mẹ nó giá trị a. Trừ này bên ngoài mỗi mua sắm 10 cái bạch ngọc tệ thương phẩm còn có thể đạt được rút thăm chúng thưởng cơ hội một lần. Giải thưởng chủng loại có bất đồng chủng loại số chờ, chỉ là đương Khương Nguyên thấy được cái thứ nhất giải nhất lúc sau tức khắc liền đối mặt khác giải thưởng mất đi sở hữu hứng thú. Bởi vì giải nhất phần thưởng dứt khoát là giá trị 50 khối hồng ngọc tệ mua sắm cuốn, còn có trung thân có thể hưởng thụ đến lam bào, vì ai phách tư cách. Vị thiếu gia này có hay không hứng thú đi nếm thử một chút vận may, nói không chừng là có thể chung. Phía trên thưởng, tên kia đến từ Hình Thiên Điện nô lệ vẫn như cũ là đầy mặt chân thành tha thiết. Ý cười, chỉ là Khương Nguyên hít sâu một hơi lúc sau nhớ tới chính mình trước 2 ngày hạ lời thề sau hắn. Lập tức từ vừa rồi thất thố trạng thái trung bình phục xuống dưới. Thậm chí liền hắn khóe miệng đều tràn ngập khinh thường hương vị. Sau đó hắn liền nhanh như chớp hướng về Hình Thiên Điện chạy như điên mà đi, chỉ để lại tại chỗ dại ra không thôi nô lệ. Khương Nguyên hành động thành công làm vị này nô lệ hồi lâu lúc sau mới có thể phục hồi tinh thần. Lại, hắn một lần nữa điều chỉnh tốt Ngưu lão gia quy định tươi cười lại đối với tân một vị vừa mới từ nhà ăn chung đi ra áo bào trắng tế vu nói đến. Vị thiếu gia này Ngưu lão gia quầy bán quà vặt. Hình Thiên Điện trước trên quảng trường Ngưu lão ra quầy bán quà vặt chung quanh thật lớn đất trống thượng. Lúc này đúng là nói không nên lời náo nhiệt kia kêu một cái hồng kỳ phấp với chiêng trống vang. Trời biển người tấp nập, Ngưu lão gia chỉnh ra tới giá trị ưu đãi hoạt động cơ hồ đem toàn bộ vu điện chung chung cấp thấp. Thêm ở bên nhau tiểu 2000 tế vu toàn bộ cấp hấp dẫn lại đây. Toàn bộ hình thiên điện mọi người bao gồm Ngưu lão gia cái này điện chủ chỉ có 9 vị đệ tử 10. Mấy lão nô lệ cộng thêm 100 tân mua nô lệ toàn bộ xuất động. Bọn họ đem sở hữu thương phẩm đôi ở cửa hàng ngoại dùng một lần khai thông nhiều đạt 10 điều mua. Sắm thông đạo trong đó 2 điều là, vì ai phách mua sắm thông đạo 7 điều bình thường tế vu mua. Sắm thông đạo, cuối cùng một cái còn lại là phi thường nhân tính hóa vật tư thu mua thông đạo. Tưởng ở Ngưu lão ra quầy bán quà vặt mua sắm nhưng là trên người ngọc tệ không tiện tay làm sao. Bây giờ, không có quan hệ chi kỷ Ngưu lão gia đã sớm thế đại gia nghĩ tới điểm này. Nơi này có hình thiên điện thâm niên quản sự nô lệ tọa trấn chuyên nghiệp vì đại gia đánh giá các loại vật tư giá trị tuyệt đối sẽ cho ra một cái nhất hợp lý thu mua giá cả làm đại gia yên tâm mua. Sám, lúc này Khương Nguyên liền thân ở bán ra vật tư thật dài đội ngũ chung. Liền ở vừa rồi hắn tiêu hết trên người cuối cùng một khối ngọc tệ đổi thành trong lòng ngực 2 bao. Tiểu cúc hoa thuốc lá còn có liên tục 2 lần cảm ơn hân hạnh chiếu cố rút thăm trúng thưởng kết quả. Nhưng là kiên cường Khương Nguyên không có từ bỏ hắn cho rằng chính mình cách thành công chỉ kém. Cuối cùng một bước lần này giải nhất căn bản là vì hắn Khương Nguyên mà sinh. Hắn tính toán bán ra chính là một lọ từ thị tộc trung mang lại đây ngày thường chi gian vô cùng quý. Trọng tính toán phá tan thật vu văn cảnh giới khi mới có thể sử dụng yêu thú huyết. Yêu thú huyết đối với Khương Nguyên tới nói thật là phi thường quý giá nhưng là tới rồi hiện tại. Thời điểm đã không phải như vậy quan trọng. Nói nữa hắn phía trước đội ngũ chung không phải cũng có đông đảo đám người đang ở hướng hình thiên. Điện bán ra các loại áp đáy hòm chân quý tu luyện tài nguyên sao. Hình thiên điện định giá quả nhiên phi thường hợp lý yêu đọc sách. Trực tiếp đem này bình yêu thú huyết cấp ra 200 cái bạch ngọc tệ thu mua giá cả. Lại lần nữa xếp hàng chờ đợi đương rốt cuộc đến phiên Khương Nguyên thời điểm Khương Nguyên dùng. Này 200 cái bạch ngọc tệ đổi lấy nhiều đạt 12 bao nửa tiểu cúc hoa thuốc lá cùng với 20 thứ như vậy nhiều rút thăm trúng thưởng cơ hội. Cái gọi là rút thăm trúng thưởng là từ một cái dương chung rút ra một chương cổ quái tấm các. Nghe nói ở xa xôi vùng núi Lạc Lôi Sơn Mạch này ngoạn ý gọi là phiếu gạo. Trong đó bất đồng mặt giá trị đại biểu cho bất đồng giải thưởng hoặc là làm người chán ghét cảm ơn. Hân hạnh chiếu cố, lần này giải nhất chính là chỉnh dương tấm các chung duy nhất một chương 10 nguyên mặt giá trị. Phiếu gạo, này chương phiếu gạo bộ dáng ở tuyên truyền kia khối gia thú thượng Khương Nguyên đã sớm nhớ rõ rõ. Rằng chính xác tuyệt đối sẽ không tính sai. Giải nhất vĩ đại tổ tiên chi linh a. Nhất định phải phù hộ ta trù đến giải nhất. Liên tục đói 19 thứ cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Lúc sau Khương Nguyên dùng run rẩy tay còn có trong lòng cuối cùng ra sức tiếng gầm gừ rút ra cuối. Cùng một tấm các. Sau đó toàn bộ trên quảng trường sôi trào lên bởi vì Khương Nguyên giơ lên cao trong tay là một. Chương 10 nguyên phiếu gạo. Chung quanh toàn là nam nhân nhóm đỏ đôi mắt hâm mộ mập mạp các sư tỷ thẹn thùng khát vọng. Giờ khắc này giơ lên cao 10 nguyên phiếu gạo Khương Nguyên phảng phất cảm thấy chính mình có được toàn bộ vu điện, mà này đó cuồng nhiệt đám người căn bản sẽ không nghĩ đến này hết thảy phía sau màn độc thủ Ngưu lão. Lúc này chính diện đối với hoạt động bất quá tiến hành rồi một nửa liền ở hắn trong phòng xếp thành. Số tòa tiểu sơn ngọc tệ cùng tu luyện tài nguyên đồng dạng là cơ hồ sắp điên cuồng. Nhiều như vậy vật tư xây xuống dưới đừng nói ở lúc sau thời gian rất lâu chung hắn Ngưu lão gia tu. Luyện tài nguyên đủ rồi chính là thục sơn thần điện trên dưới mấy trăm hào nhân tu luyện cũng có. Thể đủ lăn lộn tương đương lớn lên một đoạn thời gian. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.